Từ Thiên Thần, quyển 1, góc truyện audio.com. Chỉ còn một ngày, hành lý đã được chuẩn bị xong. Rất gọn gàng, đơn giản, cả đội bóng Minija sẽ di chuyển đến Ilan bằng tàu siêu tốc. Họ sẽ có một buổi tập làm quen với mặt cỏ của sân vận động quốc gia trước khi bước vào trận chung kết ngày mai, 6 giờ sáng. 22 cầu thủ cùng ban huấn luyện tập trung ở nhà ga Minija. Đi cùng không thể thiếu chủ tịch Thai Rivi, trưởng fan club Hiên Hạ, và cả Huệ Nha. Sau khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi, con tàu bắt đầu khởi hành. Đây là tàu siêu tốc Li 2, hiện đại và nhanh nhất hành tinh, sẽ chinh phục quãng đường 2.000 km trong khoảng 4 giờ đồng hồ. Bên trong tàu rất rộng rãi và thoải mái. Ở toa số 6, Huệ Nha ngồi cạnh Hiên Hạ. Hiên Hạ đang rất phấn khích. Chị hồi hộp quá Huệ Nha ơi. Đây là lần đầu tiên chị được đến một thành phố lớn như Ilan. Chắc ở đó có nhiều điều tuyệt vời lắm. Huệ Nha đưa ánh mắt xa xăm nhìn ra khung cảnh đang lướt qua bên ngoài cửa kính. Những cánh đồng mênh mông, những dải rừng xanh thẫm, đồi núi, làng mạc, tất cả đều chìm trong một màn mưa lâm thâm. Tàu này nhanh thật đấy. Thị trấn Minija của chúng ta vậy là đã bị bỏ lại ở rất xa đằng sau. Ôi, mới đi có mấy phút mà chị đã thấy nhớ rồi. Giọng Hiên Hạ thoang thoảng. Chấm, à, bây giờ chị sẽ dạy em vẽ nhé. Huệ Nha, quay vào đây nào. Hiên Hạ bắt đầu lấy ra tập giấy và hướng dẫn cho Huệ Nha những bước cơ bản để có một bức tranh đẹp. Cách phác thảo, bố cục, cùng một vài kỹ thuật đơn giản. Huệ Nha chăm chú lắng nghe. Phải, nàng hết sức chăm chú. Đôi mắt trong veo cứ mở to rất là đáng yêu. Khiến Hiên Hạ nhiều lúc không nhịn được cười. 2 giờ sau, khung cảnh bên ngoài cửa kính của toa tàu đã được phủ ngợp một màu xanh của biển. Những con sóng bạc đầu bao la nhấp nhô dưới những làn mưa phất phới. Đoàn tàu Pli 2 đang đi qua một đèo núi quanh co cao 820 mét cắt qua dãy Halat. Một bên là rừng nhạn quyên vàng rực rỡ, một bên là biển ngọc xanh thăm thẳm. Biển đó, đẹp chưa kìa, em vẽ biển đi. Hiên Hạ và Huệ Nha đã vẽ được khá nhiều bức tranh. Huệ Nha có tiến bộ lên đôi chút, trong tranh của nàng không chỉ có toàn mưa nữa mà còn có cả hoa và cây lá. Em vẽ rất đẹp. Hiên Hạ nghiêm túc nhận xét, chị nghĩ em có tiềm năng trở thành một họa sĩ tài ba trong tương lai đấy Huệ Nha. Chị nói thật đó, hi hi, thêm 1 giờ nữa trôi qua, con tàu đang lướt đi giữa một cánh đồng hoa chi anh tím biếc trải rộng tới tận chân mây. Những cánh hoa bạt ngàn nhuộm đẫm trong cơn mưa, nhân viên trên tàu đang phục vụ bánh sandwich và nước giải khát. Cánh đồng hoa lớn thế, cảnh như trong thần tiên vậy. Hiên Hạ trầm trồ, Huệ Nha chạm tay lên lớp kính, như muốn được bay ra ngoài đó ngay bây giờ. Giá như không mưa thì chắc sẽ còn đẹp hơn nhiều phải không Huệ Nha? Mà chúng ta đã đi gần hết chiều dài đất nước rồi sao trời vẫn cứ mưa mãi thế nhỉ? Chị có cảm giác như cơn mưa này đang đuổi theo chúng ta vậy? Chị mong được thấy ánh mặt trời quá. Thêm 1 giờ nữa, chuyến tàu Pli 2 đã vượt qua tổng cộng 15 thành phố lớn nhỏ. Mưa vẫn rơi không ngừng nghỉ qua từng vùng đất, khi chỉ lất phất lúc lại giạt rào. Sắp đến nơi rồi, Hiên Hạ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Ha ha, chiều nay sẽ có rất nhiều kế hoạch. Bàn tay bé nhỏ của Huệ Nha đang khẽ nắm lấy gấu váy. Và rồi, con tàu tốc hành đang lướt lên cây cầu lớn bắc qua sông Inan. Ở phía bờ bên kia là quang cảnh thành phố kỳ vĩ tráng lệ với những tòa nhà cao tầng lừng lững vươn lên đâm xuyên những tầng mây. Hiên Hạ khẽ reo lên. Trời, một thành phố hiện đại quá. Vậy là chúng ta đã tới được Ilan rồi. Huệ Nha ngồi lặng yên. Nàng tựa đầu vào ô cửa kính, nơi những hạt mưa đang gõ nhẹ nhẹ. Đôi mắt nàng vẫn thật sáng trong. Nhưng, chẳng thể biết được nàng đang suy nghĩ điều gì trong đầu nữa. Tàu Pli 2 đang chuẩn bị cập vào ga cuối Ilan. Cách chương.